Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546, chương 240, hắn nhất định sẽ trở lại. Đã có tiền, tất nhiên muốn trở thành giàu nhất, thể nghiệm một chút a. Hơn nữa chỉ cần một điểm nho nhỏ đại giới liền có thể trở thành giàu nhất. Ai sẽ ngốc như vậy? Chỉ cần trở thành đỉnh cấp phú hào. Tiểu lão đầu đắc ý biểu tình phảng phất tại chế giễu Vân Phi. Dương ngốc, tiểu trả giá thật nhỏ a. Vân Phi Dương nhẹ nhàng lặp lại một lần. Sau đó nói, nếu như ngài nghĩ lại dùng một chút tuổi thọ đổi tiền tài đạt tới nhà giàu nhất trình độ. Ngài chỉ cần nỗ lực 5 tháng sinh mệnh liền tốt. Mới 5 tháng a, ta còn tưởng rằng rất nhiều năm đâu. Được, cứ như vậy để đổi đi. Tiểu lão đầu vênh mặt hất hàm sai khiến nói. Tựa hồ hiện tại hắn đã trở thành nhà giàu nhất. Vậy thì tốt, đến, ở đây tên của ngươi. Phần này khế ước sẽ khắc ấn đến trong linh hồn của ngươi. Vân Phi Dương tay nắm lấy thu nhỏ thần. Phong linh long bút, hư không viết xuống thần bí ký tự. Hết thảy ký tự tại vài đôi con mắt nhìn chăm chú hợp thành một cái đồ hình kỳ quái. Nhưng lại làm cho người ta nhịn không được đi xem. Cái này đồ hình rơi vào trên giấy, biến thành một cái khế ước. Tiểu lão đầu bị này kỳ diệu tràng cảnh mê hoặc, nhìn thoáng qua cái kia khế ước. Tiếp theo liền bị phía trên viết to lớn tài phú số lượng cho mê được mất tâm trí. Không nói hai lời dựa theo phía trên nói, nhỏ lên máu của mình cũng đi theo niệm 8 chữ. Đồng giá trao đổi, đời này không hối hận. Ngay tại tiểu lão đầu nói xong này 8 chữ sau, Vân Phi Dương đáy mắt kim quang lóe lên, rất rõ ràng thấy được hắn khí vận xảy ra thay đổi. 3. Vân Phi Dương búng tay một cái, tiểu lão đầu trên trán phù triện trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Tiểu lão đầu trước đó bị áp chế tửu kình trong nháy mắt trực thẳng liền dâng lên. Say ngất đi, làm Lý Thái đem người đưa tiễn sau. Lạc Xanh Ca từ phía sau đi ra, hắn vì sao lại dùng sinh mệnh trao đổi tiền tài? Đối với nhân gian phàm nhân mà nói, sinh mệnh không phải rất trọng yếu sao? Ta nhớ được sư huynh nói qua, thế gian đế vương muốn có được càng thêm lâu dài sinh mệnh, liền sẽ đánh đổi khá nhiều cùng các tiên nhân trao đổi. Nếu là trao đổi không đến, bọn họ còn sẽ nghĩ biện pháp làm thế gian những cái kia luyện đan sư cho làm ra đan dược. Lạc Xanh Ca rất là không hiểu. Lần này Vân Phi Dương không nói gì, nói chuyện chính là Lý Lam Nhi. Lạc tỷ tỷ, chúng ta đều tham sống mệnh, ai cũng muốn sống lâu một chút, nhưng là cũng có thật nhiều người tình nguyện dùng tương lai sinh mệnh đổi lấy rất nhiều những vật khác. Nếu như ca ca ngã bệnh, ta cũng nguyện ý dùng tương lai sinh mệnh làm hắn khỏe mạnh đứng lên. Lý Lam Nhi mang theo thanh âm non nớt vang lên. Lạc Xanh Ca khẽ gật đầu một cái, yên lặng. Lý Lam Nhi đỉnh đầu, hảo hai tử. Xanh Ca, ta không biết muốn làm sao giải thích cho ngươi, loại chuyện này không phải một câu hai câu nói liền có thể nói rõ ràng. Cái này gọi hắn thế mà không có tự giới thiệu, cái này tiểu lão đầu nhất định sẽ còn trở lại. Hắn không phải đã được đến đại lượng tài phú sao? Vì cái gì còn phải lại đến? Hắn đã thực hiện nguyện vọng. Mặc dù ta biết dục vọng loại vật này là lấp không đầy, nhưng là hắn đã có được vô tận tài phú, còn nghĩ như thế nào? Vị giác trọng yếu như vậy đồ vật đều bỏ qua, hắn sẽ còn lấy ra đồ vật trao đổi? Lạc Xanh Ca không hiểu. Vân Phi Dương cười nhìn nàng một cái, đáy lòng cảm thán này vô tình đạo hố người chỗ. Sẽ, tin tưởng ta, hắn sẽ trở về. Sở Vân xem Mã đại nhân dọa hoang mang lo sợ dáng vẻ có chút buồn cười. Thế là nói, Mã đại nhân không cần sợ hãi, bây giờ đối phương còn không biết chúng ta đã phát hiện bọn họ. Chúng ta chỉ phải chuẩn bị từ sớm tốt, nghĩ đến bọn họ cũng đòi không là cái gì tiện nghi. Chuyện như vậy vẫn là ta đến ứng phó tốt, đại nhân không cần phải lo lắng. còn mời đại nhân sẽ ở đại nhân mời đi theo. Chúng ta thương nghị một chút tốt. Sở Vân nói cái này Vu đại nhân là Mã đại nhân đi theo thị vệ trường. Làm người tương đối cao ngạo, nghe nói cũng có một thân không tệ công phu. Tại trong cung đình cũng coi là cái nhân vật. Đừng nhìn chỉ là một người thống lĩnh, nhưng nhân ra thế nhưng là hoàng đế người bên cạnh, mí mắt cao vô cùng, cũng không thế nào coi trọng Sở Vân cái này tân tấn tướng quân. Cho nên Sở Vân cũng cùng hắn không phải rất quen, đã hiện tại muốn cộng đồng ngăn địch, Sở Vân ngẫm lại vẫn là muốn cùng hắn hợp tác tương đối tốt. Để tránh đến lúc đó loạn trận cước, làm Sở Vân cùng hắn thủ hạ đem phán đoán của bọn hắn báo cho cái này Vu thống lĩnh thời điểm. Cái này Vu thống lĩnh lại là vẻ mặt khinh thường một chú ý. Căn bản cũng không có để ở trong lòng, mà là lãnh ngạo đáp. Ta nghĩ tướng quân đại nhân nhất định là quá lo lắng. Muốn ta Vô Song cảnh nội cố nhiên có một chút nạn trộm cướp, nhưng chúng ta lại là mệnh quan triều đình, mà ta thủ hạ cũng đều là cung đình tinh vệ. Cho dù cho những cái kia mâu tặc lá gan lớn như trời cũng không dám đối với chúng ta có chút ngấp nghé. Đại nhân yên tâm, có ta Vu Mỗ tại, nhất định có thể bảo toàn Mã đại nhân cùng tướng quân an toàn. Nếu như tướng quân đại nhân không yên lòng ngươi thuộc hạ năng lực lời nói, đều có thể bởi vì nào đó hộ vệ đại nhân chu toàn. Mà đại nhân nói tới có người ý đồ mai phục cướp giết sự tình hoàn toàn là giả dối, không có thật sự tình. Cái này Vu thống lĩnh thái độ 10 phần ngạo mạn, trong lời nói rõ ràng địa ám dụ Sở Vân có chút tin đồn thất thiệt, thần hồn nát thần tính, nói rõ Sở Vân bất quá một cái nhát gan người, càng là không có đem hắn thủ hạ những này thân vệ để vào mắt. Lập tức đem Sở Vân mấy người khí qua sức, đã nhân ra lời nói đều nói đến mức này, Sở Vân cũng không muốn lại cùng hắn nói thêm cái gì. Hắn đưa tay cản lại đang muốn phát tác thủ hạ, đối cái này Vu thống lĩnh chắp tay đến, đã Vu đại nhân nói như thế, có thể là Sở Mỗ quá lo lắng, mặc dù Sở Mỗ thủ hạ không nhiều, nhưng là đoán chừng ứng phó một ít mâu tặc vẫn là dư sức có thừa. Cảm ơn Vu đại nhân hảo ý, Vu đại nhân xin bảo trọng, mời. Sở Vân phất tay làm ra tiễn khách thủ thế. Sở Vân mặc dù không có phát tác, nhưng là ngữ khí cũng thay đổi cứng nhắc rất nhiều. Mặc dù hắn không muốn đắc tội vị hoàng đế này người bên cạnh, nhưng là nhân gia xem thường hắn, hắn cũng không phải cái loại này cầm chính mình mặt nóng trứng cứng rắn muốn hướng nhân gia lạnh trên mông dán người. Vu thống lĩnh ngạo mạn đối với hắn chắp tay, quay người trở về hắn địa đội ngũ bên trong, khóe miệng còn mang theo một tia cười lạnh. Cái kia Mã đại nhân cũng nhanh lên cáo từ trở về xe của hắn. Sở Vân cúi đầu đối bên cạnh thủ hạ giao phó đến, gọi các huynh đệ giữ vững tinh thần, một khi có việc không cần loạn, tập hợp một chỗ xem tình huống lại nói. Chuẩn bị cung tiễn, trước cầu tự vệ, còn có cho đại gia xét đánh lôi không nên tùy tiện dùng. Những vật này về sau có đại tác dụng. Thủ hạ gật đầu lĩnh mệnh, bắt đầu lặng yên bố trí xuống. Tất cả mọi người bất động thanh sắc chuẩn bị, phảng phất chuyện gì đều không có xảy ra bình thường. Sở Vân đối với mình những này thủ hạ là có lòng tin. Mặc dù bọn họ chưa chắc mỗi cái đều là cao thủ, nhưng là những người này đều là trải qua chiến trận lão binh, đoàn thể hợp tác năng lực tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Chỉ cần đối phương nhân số không phải vượt qua bọn họ quá nhiều, Sở Vân có lòng tin không ăn thiệt thòi. Huống chi hiện tại mỗi người bọn họ trên người đều mang theo 5 mai lựu đạn, thật là không được lời nói. Ném ra bên ngoài mấy cái, cho dù đối phương nhân số lại nhiều cũng cho không. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.